trong tâm luôn muốn tác thành cho bọn họ, không ngờ Thọ Khang công chúa lại không chỉ định Tào Tung, khiến nàng không khỏi lo lắng. Cách chương.